Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 570, chương 571. Di một Thái Bình công chúa. Vệ tử Thanh, Đại Tống thiên tử sao? Nhiếp Tiểu Thiến thấp giọng lẩm bẩm lấy. Trong lòng không biết vì cái gì có chút thất lạc cảm giác. Quả nhiên là mình ảo giác sao? Bệ hạ căn bản cùng mình không đồng nhất dạng. Không có loại kia khó mà ma diệt khắc khổ khắc sâu trong lòng cảm giác. Nói cách khác, cái này là tự mình một người ảo giác thôi. Thế nhưng là cái loại cảm giác này. Chân thật như vậy, thật giống như mình. Lắc đầu, cố gắng tướng loại cảm giác này vứt bỏ. Nhiếp Tiểu Thiến không dám ở đi nghĩ những thứ này. Bởi vì hắn là thiên tử. Mình bất quá là một cái bình thường thảo dân. Mình không thể suy nghĩ cái này. Lập tức cười nói, bệ hạ nói đùa, người cũng không phải một cái không ra dáng thiên tử. Nếu nói ngươi không giống, chỉ sợ bây giờ trên cái thế giới này, liền không có người so ngươi càng giống là thiên tử. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh cười, mà bắt đầu. Bệ hạ, hôm nay đến, dân nữ cùng song thân là muốn cùng. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến cũng cười. Nhưng hay là chuẩn bị mở miệng nói ra lần này mắt. Nàng đã cùng mình song thân đoàn tụ. Các nàng cũng hẳn là rời đi. Mà lần này tới đây, bất quá là vì cùng bệ hạ cáo từ. Dù sao nếu như không phải bệ hạ, các nàng một nhà vậy không hội đoàn tụ. Các ngươi muốn rời khỏi. Ân, bởi vì chúng ta bất quá là phổ thông bách tính thôi. Hoàng cung, không phải chúng ta nên ngốc địa phương. Là, Nhiếp Tiểu Thiến bọn họ là ứng nên rời đi. Bởi vì nói cho cùng, bọn họ bất quá là người bình thường. Thế nhưng là hắn thật nếu để cho nàng rời đi sao? Vệ tử Thanh lắc đầu. Cái này là không thể nào. Hắn mặc dù không yêu nàng, nhưng hắn vậy yêu nàng. Bây giờ Đại Tống vẫn là khói lửa tràn ngập. Lòng người hiểm ác. Mặc dù Nhiếp Tiểu Thiến tại Bạch Tiên Đen Tước trong đội có được cường đại vũ lực, nhưng tại bị mình xóa đi ký ức thời điểm, cái kia chút võ công liền bị nàng cho quên lãng. Bây giờ nàng đi theo Nhiếp Bảo Thụ một nhà, liền căn bản cùng phổ thông hắn. Như thế nào thoát khỏi nguy hiểm? Hắn yêu nàng, bởi vì nàng là muội muội mình. Mặc kệ là vì bảo hộ nàng, còn là vì cái gì, hắn đều sẽ không để cho nàng rời đi hoàng cung. Lập tức lắc đầu, ngươi không cần đi, kể từ hôm nay, ngươi liền lưu tại hoàng cung a. Cái gì? Nghe được vệ tử Thanh lời này, Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng nhịn không được kinh hô lên. Để nữ nhi của mình lưu tại hoàng cung. Bọn họ nhìn xem vệ tử Thanh. Trước mắt vệ tử Thanh nhìn bất quá 25-26 tuổi bộ dáng. Mà nữ nhi của mình cũng mới 20 tuổi. Với lại dáng dấp hoa nhường nguyệt thẹn. Dịu dàng hiền thục. Hai người niên kỷ vậy tương tự. Bệ hạ đây là muốn. Nghĩ tới đây. Nhiếp Bảo Thụ vợ chồng toàn thân run rẩy, sắc mặt càng là đỏ bừng lên. Đây là bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới sự tình. Không nghĩ tới nữ nhi của mình lại bị bệ hạ coi trọng. Đây là muốn nói cho bọn họ. Nhiếp gia từ hôm nay trở đi, liền muốn bay ra một cái kim phượng hoàng sao. Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt cũng là đột nhiên hiện lên từng mảnh phi hồng. Mặc dù mấy năm này ký ức bị vệ tử Thanh cho xóa đi. Nhưng nàng cũng không phải một cái thế sự không hiểu thiếu nữ. Chẳng lẽ bệ hạ thật muốn? Nàng tâm đang nhảy lên kịch liệt lấy. Nàng tại hỏi mình, hội sẽ không cự tuyệt. Nàng muốn cự tuyệt, thế nhưng là nàng lại cao hứng. Lại chờ mong, vừa khẩn trương. Nàng mê luyến hắn, muốn đi tìm hiểu hắn. Muốn đi biết, cái này cứu vớt thiên hạ thương sinh bệ hạ. Vì cái gì sẽ cho mình dạng này cảm giác? Cho nên. Nàng khẩn trương, nàng biết, nếu như hắn thật là muốn làm như vậy lời nói, chỉ cần hắn nói ra, nàng tuyệt đối hội mang đáp ứng, mặc kệ là mình, cha mẹ mình, bọn họ đều sẽ không cự tuyệt. Nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt đỏ bừng, đang nhìn Nhiếp Bảo Thụ một nhà kích động không thôi bộ dáng. Vệ tử Thanh ngẩn ra, rất nhanh liền phản ứng lại đây, các nàng đây là lầm hội, cũng thế. Mình đột nhiên nói muốn Nhiếp Tiểu Thiến lưu tại hoàng cung. Mà mình bây giờ lại là một nước thiên tử. Loại ý này cầu. Không phải rõ ràng sao? Lại càng không cần phải nói. Mình ở cái thế giới này cũng không có thê tử. Cái này hậu cung, tự nhiên là cần phong phú. Cái kia, các ngươi lầm hội, ta không cho phép để Tiểu Thiến rời đi. Đó là bởi vì ta cảm thấy Tiểu Thiến cùng ta rất có duyên phận, mà ta ở cái thế giới này lại không có cái gì thân nhân. Ta muốn nhận Tiểu Thiến xem như muội muội, cho nên ta muốn hỏi một chút, hai vị có thể hay không đáp ứng để Tiểu Thiến lưu tại hoàng cung theo giúp ta bảo hộ Nhiếp Tiểu Thiến. Xa hoàn toàn không phải chỉ có cưới nàng lưu tại hoàng cung, càng không phải là chỉ có cưới nàng mới có thể lưu lại, để nàng thành vì muội muội mình. Cái này là đối với nàng tốt nhất bảo hộ. Với lại, mình vậy hy vọng có thể mượn nhờ nàng tại hoàng cung tỉnh được bản thân trong tương lai rời đi này thế giới. Tiểu Thiến sẽ ở xảy ra chuyện. Dù sao, tại hoàng cung nguy hiểm, tuyệt đối sẽ bị mình giảm mạnh. Mình cũng coi là trong lòng có chỗ bảo hộ. Nhiếp Bảo Thụ một nhà lăng lên. Bọn họ làm sao vậy không nghĩ tới? Bệ hạ nói lại là vấn đề này. Nhiếp Tiểu Thiến vậy hơi có chút thất vọng. Nguyên lai, chỉ là muốn nhận mình xem như muội muội sao? Nàng không nói gì, chỉ là nhìn về phía cha mẹ mình. Nàng muốn nhìn một chút phụ mẫu hội lựa chọn thế nào. Nhiếp Bảo Thụ là thất vọng. Dù sao, thiên tử muội muội bất quá là có cái công chúa cùng coi chừng hoàng hậu, đó là kiên quyết khác biệt địa vị. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền nghĩ thoáng, càng là trực tiếp lôi kéo Nhiếp Tiểu Thiến đối nàng vội vàng nói. Nhanh, còn không mau một chút bái kiến hoàng huynh. Chấm ngoặc kép, đây không phải hắn có đồng ý hay không sự tình. Dù sao một cái hoàng thượng muốn nhận một cái công chúa, đây tuyệt đối là bọn họ Nhiếp gia muôn đời đã tu luyện phúc phận a. Lại nói tiếp, hoàng hậu cùng công chúa lại có cái gì khác biệt? Hai người cũng không phải thân huynh muội. Chỉ cần Tiểu Thiến tại hoàng cung, nương tựa theo Tiểu Thiến mỹ mạo, hắn cũng không tin bệ hạ còn không sẽ đối với Tiểu Thiến lâu ngày sinh tình. Cái này là tiểu dân tâm tính, nhưng không thể không nói. Cái này tiểu dân tâm tính mới nói rõ những người này bất quá là một cái bình thường bách tính. Vệ tử Thanh mặc kệ cái này Nhiếp Bảo Thụ đang suy nghĩ gì, nhưng hắn biết, hắn rốt cục bảo vệ tốt Nhiếp Tiểu Thiến, bị cha mình kéo một phát. Nhiếp Tiểu Thiến vội vàng hướng lấy vệ tử Thanh thi lễ nói. Tiểu Thiến, gặp qua hoàng huynh. Hảo hảo, vệ tử Thanh mang trên mặt ý cười, vội vàng lôi kéo Nhiếp Tiểu Thiến. Từ hôm nay trở đi, ngươi là Nhiếp Tiểu Thiến, mà ngươi càng là Thái Bình công chúa, một cái tượng trưng cho Đại Tống từ đó đi hướng hòa bình tiêu chí. Cũng là ta, vệ tử Thanh cả đời này một cái duy nhất muội muội. Duy nhất sao? Nghe lời này, Nhiếp Tiểu Thiến không có suy nghĩ nàng cái này danh hiệu vinh dự, mà là tại nhớ hắn một câu kia duy nhất. Kỳ thật dạng này vậy rất tốt không phải sao? Mặc dù mình không phải hắn hoàng hậu, thế nhưng là chỉ ít nàng là hắn duy nhất, mà cái này là có thể không phải sao? Nhiếp Tiểu Thiến trở thành Thái Bình công chúa, đây đối với vệ tử Thanh là chuyện tốt, đối khắp cả Đại Tống càng là chuyện tốt. Mặc dù vấn đề này phát triển có chút vượt ra khỏi Ninh Thái Thần bọn người dự kiến, bất quá bọn họ đến vậy không dám nói gì, bởi vì đây là vệ tử Thanh gia sự. Nhưng ở gia sự bên trên, bọn họ không tiện nói gì. Nhưng ở quốc sự bên trên, bọn họ lại có thể mở miệng. Tiền nhiệm thiên tử đã bị vệ tử Thanh phế đi, mà hắn cũng đã trở thành Đại Tống thiên tử. Nhưng cái này cũng không có chân chính danh phù kỳ thực. Hắn không có đăng cơ, chỉ có trèo lên đăng cơ. Cái này mới là danh phù kỳ thực. Cho nên, bọn họ đề, chỉ có vệ tử Thanh lên ngôi, bọn họ mới có thể lại một lần nữa mở ra khoa cử, phong phú triều đình, ban bố một hệ liệt chỉ lệnh. Mặc dù không muốn tại vấn đề này bên trên làm quá mức tại long trọng, nhưng vệ tử Thanh cũng biết đây là nhất định phải, lập tức sẽ đồng ý bọn họ thỉnh cầu, để bọn họ đi quyết định những chuyện này. Thiên tử, cái này mình chưa từng có khiêu chiến qua sự tình. Hắn biết, trong tương lai trong 5 năm, mình có bận rộn,